Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 113, tề tụ. Bọc lấy áo bào đen cụt một tay nam nhân đem đoạn thương cắm ở một bên. Sau đó thần sắc nghiêm nghị, đem một túi xá lợi toàn bộ khuynh đảo đến môn kia bên cạnh. Xá lợi phát ra kim mang, như mặt trời chói chang đốt tuyết, trước cửa khói đen quấn. Mà truyền đến ác quỷ réo vang thanh âm, lấy xá lợi chi Phật tính, đến tan rã cái kia sát thần trận bên trong tử môn, khiến cho ác quỷ lui tán, từ đó thúc đẩy nó bày biện ra một sợi sơ hở. Két, khe cửa lại mở ra chút, từ bên trong chảy xuôi ra như suối chảy máu, róc rách như nước mùa xuân. Két, khe cửa tiếp tục mở ra, mà xá lợi kim mang lại bắt đầu dần dần yếu ớt. Đại xà diệu đột nhiên cuồng nhiệt quát, hiến tế, vừa dứt lời, chính hắn chính là dẫn đầu xông về cái kia đạo môn, lấy huyết nhục chi khu, hiến tế cùng môn kia bên trong vẫn còn tồn tại xà thần. Mà theo hắn hành động, thì là từng đạo áo bào đen, bước chân tại trong sương mù như giày đặc nhịp trống, mà chạy thân hình thì lôi ra hắc chiếu, từng cái tay không từ trong môn nhô ra, chụp vào cái kia chút áo bào đen. Gấp gáp địa đem hắn nhóm kéo vào trong môn. Hiến tế, hiến tế, như đen nga dập lửa. Hắc xà giáo hội các đệ tử trật tự giành mạch, hào không sợ chết địa nhào về phía cái kia có lẽ hữu tử vô sinh địa môn. Két, khe cửa rốt cục lại mở ra một chỉ. Đại xà diệu đã đứng ở trong môn. Hắn đã không cách nào động đậy, bởi vì chỉ ít có mấy chục cái ác quỷ phủ phục ở trên người hắn, gặm ăn hắn huyết nhục. Hiến tế, vị này cuồng nhiệt tóc ngắn nam nhân lần nữa gào thét. Trái tim của hắn bị đinh một viên ma đinh, như là không thể rút ra, liền sẽ không chết đi. Cho nên huyết nhục vừa bị thôn phệ, chính là lại lần nữa sinh ra. Mà từ đầu tới cuối cảm thụ được cái này tàn phá linh hồn thống khổ. Nhưng là, đại xà diệu lại rất vui vẻ. Từ càng ngày càng nhiều ác quỷ trong khe hở. Hắn thấy được phía sau cửa cách đó không xa, cái kia chính nhắm mắt, dường như vào thiền định xà hoàng. Mặc dù xà hoàng lúc này bộ dáng phi thường cổ quái, bên trái khuôn mặt hắc khí đốt cháy, mà giống như nòng nọc lại như rong hoa văn, bò khắp cả hắn gương mặt, khiến cho cái kia huyết nhục chi khu trở nên vặn vẹo, mà như là cách một tầng ngục giam đáng tin. Phía bên phải khuôn mặt lại là lạnh nhạt, bình tĩnh. Tựa hồ thiên địa cho dù sụp đổ, hắn vậy thờ ơ, ta thần, đại xà diệu gào thét, ha ha cười, bị càng nhiều ác quỷ bổ nhào, nhẫn thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng dày vò, mà nhô ra một cái tay, đào lấy vết máu thành tấc mặt đất, muốn hướng thần linh phương hướng tiến thêm một bước, nhưng mà, tay hắn nhưng lại bị ác quỷ gắt gao bắt lấy, sau này một tách ra, phát ra thanh thúy tiếng xương nứt. Ta thần a, cái thế giới này chờ đợi ngài thức tỉnh. Cánh cửa càng lúc càng lớn, mà hắc xà giáo hội hội chúng cũng là gần như làm hao mòn hầu như không còn. Duy chỉ có hỏa diễm tóc dài nữ hai, cùng cụt một tay thương khách trầm mặc đứng ở ngoài cửa. Như là nhát gan nhất hèn nhát, không dám theo đồng bạn cùng đi xuất chinh. Nhưng mà, người chết cố nhiên bi tráng, người sống lại cần gánh vác càng nhiều. Đại xà Nguyệt, cùng đại xà Vân, nơi đây bên ngoài 30 dặm, Thái Dương càng thêm hoa dâm nốt ruồi nam nhân, chính cười tủm tỉm nhìn xem xa như vậy chỗ trong hạp cốc xương trắng. Ánh mắt mặc dù không cách nào xuyên phá, nhưng là nơi đây địa hình hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay. Hắn mặc dù tại cười, trong lòng lại là tại khóc, mưu người vô tình, nếu là động tâm, chính là thật cách cái chết không xa. Lão lưu manh, ngươi hai chân đạp một cái ngược lại là đi sảng khoái. Lưu lại cái này cục diện rối rắm cho ta thu thập. Cái kia biến thái tựa hồ còn chưa có chết, lại dục dịch muốn từ mộ phần cổ mộ bò ra ngoài. Lão tử mẹ nó lại muốn tiếp bố trí một lần sát thần trận. Lần này lấy thiên địa làm dẫn, thậm chí mượn viêm đế khí vận. Ngươi cũng đã biết lão tử muốn giảm thọ bao nhiêu. Cổ bố vũ im lặng nhìn phía xa. Sát thần trận đã bố trí xong. Lần này không còn lấy tử vi quan làm là trận tâm, mà là toàn bộ thông qua tử vi quan hẻm núi, hạp cốc này phía dưới mai táng tử thi, đếm không hết, bố trí 8 tử môn trận, uy lực càng sâu, nhưng sau đó, quan trung quan ngoại, lại không biết như thế nào thông hành, trận trong trận, có lẽ là toàn bộ giang hồ cảm nhận được uy hiếp. Cổ Bố Vũ bên cạnh thân ngoại trừ đứng đấy Viêm Đế, còn đứng lấy không ít giang hồ danh túc, tỉ như Long Đại Đao Chủ. Nàng này vượt qua càng trẻ, làn da vậy dần dần như mỡ đông, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể gánh vác lấy bá đạo cuồng túm đồ Long Đao. Nàng trong mắt nhìn phía xa bốc lên quỷ vụ, cùng thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng thanh âm, bên trong lòng không khỏi run lẩy bẩy, nhưng là nàng vẫn là rất có tự tin. Tất cũng không biết đi cái gì vận khí cứt chó, vậy mà đạt đến chân chính nhân đao hợp nhất, mà phong thần phá thể đao khí cũng là đại thành, tại cái này trên giang hồ, nàng đã là cao cấp nhất cái kia một túm người, đi ngang vậy không quan hệ, còn nếu là nàng muốn đi, không ai có thể lưu. Nhưng lúc này đây địch nhân là bị tà thần chiếm cứ thân thể thể sư cha. Nàng lại sợ, cho nên nhìn thấy Cổ Bố Vũ bận rộn thân thể ngừng lại. Long Giao gấp vội mở miệng nói, Cổ Thái Úy, đã trận pháp đã bình yên bố trí xong, nghĩ đến chúng ta nhiệm vụ hộ vệ vậy là có thể kết thúc. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày khác giang hồ gặp lại. Nói xong thời điểm, nàng ánh mắt cùng đại hắc nốt ruồi muốn sờ, vậy mà lẫn nhau ở giữa sinh ra một loại cùng chung chí hướng. Anh hùng sở kiến lược đồng, cảm giác. Long Giao ngữ tốc không thay đổi. Nói xong, gặp lại, hai chữ về sau. Liền muốn co cẳng liền chạy. Nhưng Cổ Bố Vũ tốc độ phản ứng càng nhanh. Lớn tiếng nói, chậm đã. Sau đó hắn tiếp lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lớn tiếng nói. Long Đại Đao Chủ, xin dừng bước. Long Giao vội vàng nói, không cần lưu ta ăn cơm. Cổ Thái Úy quá khách khí. Ta đột nhiên nhớ tới trong môn còn có việc gấp chưa từng xử lý. Ân, cứ như vậy đi. Ngay vào lúc này, hơi có chút khàn giọng cùng từ tính âm thanh âm vang lên. Sư tỷ, liền lưu lại đi. Nếu là hôm nay không thể triệt để phong ấn nam nhân kia, toàn bộ thiên hạ lại không an bình. Chúng ta lại có thể đi nơi nào đâu? Lên tiếng áo bào xám đao khách. Hắn đao không có đốc kiếm, mà thân đao thon dài như mỹ nhân nhu di, vượt tại bên hông, vừa lúc là dễ nhất rút ra góc độ. Cái này đao lư phong thần đao chủ, cùng xuất vân đao chủ vậy mà đủ tụ tập ở đây. Long Giao nói, sư đệ nha, người không phải đang tìm nữ nhân kia nha, tranh thủ thời gian nha, chúng ta cùng một chỗ trước trở về. Cổ Thái Úy trận pháp cao minh, vây khốn sư phụ dư xài nha. Nàng vừa nói xong, nữ nhân kia, xuất vân đao chủ võ chủng hổ sắc mặt liền thay đổi, trở nên yêu thương mà thảm thiết. Kiều chỉ, người vì sao lưu lại cùng mình tương tự bé con, liền không từ mà biệt. Áo bào xám đao khách ngực còn có thể cảm nhận được cái kia bé con nhiệt độ. Hắn tùy thân mang theo, tựa hồ như thế chính là cùng với nàng. Long Giao thấy mình thuyết phục có tác dụng, nhân tiện nói, Cổ Thái Úy. Ân, còn có mọi người, nàng nhìn khắp bốn phía, đã thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đã đến càng nhiều cao thủ. Chính đạo thiếu lâm Huyền Bi phương trưởng, tục gia đệ tử đệ nhất nhân Thích Khánh Duyên, Huyền Hận, Huyền Lưu, Huyền Tị, 18 vị La Hán, cùng còn lại thiếu lâm cao thủ, quốc giáo võ đăng trưởng môn Mạc Tạ La, mới đảm nhiệm võ đăng thất hiệp đứng đầu Cảnh Hương. Cùng một nhóm có tuổi trẻ khuôn mặt võ đăng đệ tử. Kiếm nhất môn Dương Miễn, Sở Uẩn cầm đầu, một hàng thanh sam kiếm khách nhìn không chớp mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia tĩnh mịch sương mù. Cái băng từ Kiều Thanh Phong sau khi chết, thì là lâm vào hỗn loạn trạng thái, mà trong môn tranh quyền đoạt thế tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên tương lai một người, thần thương đường, tại Trương Thị Song Hùng, cùng Triệu Tử Long, Quân Mạc Vọng lần lượt sau khi mất đi, trở nên có chút không đáng kể, đã có rơi ra chính đạo lục phái, xu thế. Phái Hoa Sơn thì là tại phía xa quan ngoại, cũng không triệu tập, trừ bỏ chính đạo, Ma môn vậy đã tới không ít người. Bảy đạo tà ma, y nguyên lấy Hắc Mộc giáo vi tôn. Mà lúc này Hắc Mộc giáo giáo chủ Phong Trường Khởi, lại là cùng võ đăng trưởng giáo Mạc Tạ La đứng chung một chỗ. Tựa hồ tại trò chuyện cái gì? Đồng nhân môn môn chủ Huyền Hoa, một bộ màu đen cà sa, tại thiếu lâm xa xa cô lập ra. Sau lưng thì là đứng đấy 600 cởi trần, kim quang rạng rỡ đồng nhân. Két, một tiếng cực nặng, cực khàn giọng thanh âm từ đằng xa truyền đến, xuyên thấu sương mù, mà thẳng tới nơi đây mỗi người trong tai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.